Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1984, góc truyện audio.com, thánh nữ lực lượng quang minh luôn luôn là tinh khiết nhất, làm sao sẽ? Giáo đình cũng vì này cảm thấy rất không hiểu rõ, nhất là trong lúc thánh nữ tìm kiếm long tộc biến mất hơn một năm. Thánh nữ, đây là phản bội giáo đình sao? Đã như vậy tại sao còn muốn để cho nàng vì giáo đình làm việc? Có người thanh âm phẫn nộ loáng thoáng truyền lai, lại bị một người khác chen lời, mọi chuyện đợi đến khu trừ ma vật cùng vong linh về sau, người đỡ đầu cùng giáo đình tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Chỉ là tất nhiên thánh nữ lực lượng quang minh đã bị ô nhiễm, vậy liền không xứng làm tín đồ thần quang minh đại nhân. Cô động tác có chút dừng lại, nhưng vào lúc này, một đường tiếng nói hơi trầm thấp truyền đến. Thánh nữ đại nhân, Trầm Mộc Bạch ngửa mặt, lên, thấy được kỵ sĩ đứng ở trước mặt cô. Đối phương mặc áo giáp bạc, bên ngoài áo choàng màu đen, mặt nạ trên mặt còn có chưa lấy xuống. Bởi vì nghịch ánh sáng, kỵ sĩ lại cụp mi mắt xuống, cho nên trong lúc nhất thời có chút thấy không rõ. Có chuyện gì không? Cô hỏi, kỵ sĩ trên người còn mang theo một chút vết máu, hắn khí tức lộ ra suy yếu, xin hỏi thánh nữ đại nhân có thể giúp ta trị liệu không? Ta vừa rồi tại ngoài thành không cẩn thận bị vong linh cho thương tổn tới. Nếu là ngày bình thường, một cái kỵ sĩ tùy tiện đến đây tìm kiếm cô trị liệu, mà không phải đi doanh địa tương quan, Trầm Mộc Bạch là muốn hoài nghi hơn mấy phần. Nhưng bây giờ cô địa vị theo giáo đình giảm không ít, thần quan các kỵ sĩ thái độ cũng khác biệt trước kia. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, có thể cho ta xem xét thương ngươi một chút. Thế sao, kỵ sĩ cũng không có động, cô hơi ngây ra một lúc nhìn về phía chung quanh, lúc này mới kịp phản ứng. Kỵ sĩ rơi vào sau một bước, Trầm Mộc Bạch câu được câu không hỏi đối phương mấy vấn đề. Không biết là có phải ảo giác của cô không, cứ cảm thấy kỵ sĩ có chút cảm giác quen thuộc nói không ra. Trầm Mộc Bạch nhịn không được quay đầu, muốn nhìn rõ ràng bộ dáng đối phương. Lại bị thanh âm đối phương ngăn lại, ngài là một vị tín đồ tận trách của thần Quang Minh. Cô kịp phản ứng, ngữ khí thản nhiên nói, đây là ta phải làm. Ngài xem lên một chút cũng không tức giận. Kỵ sĩ thanh âm từ phía sau truyền đến, theo tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Trầm Mộc Bạch nói, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, mà ta chỉ bất quá là làm bản thân nên làm, những người khác ta cũng không thể thay đổi. Kỵ sĩ cười khẽ một, tiếng tựa hồ đang trào phúng, lại tựa hồ đang đè nén thứ gì, lộ ra có chút quái dị nói không nên lời. Đến mức có loại hàn ý theo xương sống bò lên. Cô tự dưng dùng mình một cái. Thẳng đến kỵ sĩ từ phía sau nhích lại gần, có chút nghiêng thân, khí tức giống như rắn độc dính tới Andrea, nàng chính là giống như trước đây. Ngữ khí quen thuộc, tiếng nói quen thuộc, Trầm Mộc Bạch ra đầu nổ một lần, còn chưa kịp xoay người, liền bị người sau lưng một câu đứng yên ngay tại chỗ. Hắn nói, nếu như ta hiện tại lấy nguyên hình Kim Long đưa nàng bắt đi, nhất định sẽ rất thú vị. Không che giấu chút nào ác ý, giống như là từ chỗ hắc ám dơ bẩn leo ra, để cho người ta không rét mà run. Trầm Mộc Bạch ý nghĩ đầu tiên chính là kết thúc rồi. Nam chính giống như so trước đó càng khiến người ta run chân. Cô hít vào một hơi thật, sâu, Raphael, ta có thể giải thích, kỵ sĩ đưa thân thể cô che lấp trong góc cản trở tất cả khả năng ánh mắt cụp mi mắt xuống, con ngươi màu xanh lam am hiểu sâu một mảnh, tiếng nói trầm thấp đến có chút chói tai, giải thích ngươi là như thế nào liều lĩnh muốn từ bên cạnh ta đào tẩu sao. Cách chương.